tiền bối không cần khách sáo, đây là điều ta nên làm. Nếu không có tiền bối thì tiên khí và ta vô duyên, sẽ rơi vào ai thần đình. Nề Bồ Tát mỉm cười nói, ngươi đừng cảm ơn ta, cái gọi là có nhân mới có quả, mọi thứ đã định trước. Nếu ngươi bạc tình quả nghĩa như Nạp Lan Tinh Đức vì ham muốn tiên khí mà ở lại tiên đạo phong, mặc kệ hai hài tử này chết sống, dù ta có sửa cơ duyên cỡ nào ngươi cũng không lấy được tiên khí. Là lựa chọn của ngươi quyết định vận mệnh bản thân. Đinh Hạo mỉm cười, đây chính là câu danh ngôn người tốt được báo đáp sao? Đinh Hạo nói, chỗ này không tiện ở lâu, tiền bối hãy theo ta đi đi, sau này tính tiếp. Đinh Hạo mưu tính giữ lại kỳ nhân này, cho dù về sau Nê Bồ Tát không thể tính quẻ bói toán nhưng với ánh mắt kinh nghiệm của gã là trợ giúp tốt cho Vấn Kiếm Tông. Nê Bồ Tát nhìn thấu ý nghĩ của Đinh Hạo, cười nói. Ta không thể đi được, bóp méo quỹ tích tiên khí, trời phạt đã cắt đứt sự sống của ta. Ta không sống qua 10 ngày, lực lượng trời phạt trên người ta rất đậm, người bên cạnh ta đều không chết tốt được. Đinh Hạo nghe vậy ngây như phỗng, buông tiếng thở dài. Đinh Hạo biết Nê Bồ Tát nói thật lòng. Đây là nguyên nhân tại sao Nê Bồ Tát còn 10 ngày cuối cùng nhưng không đoàn tụ với người thân. Thê tử, nhi nữ của Nê Bồ Tát là người thường, không thể chịu được lực lượng trời phạt đậm đặc trên người gã. Cách chương.